Tô La Vũ Thần, chương 2240, chương 2244, Lương Thần Sơn Trang. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, có người, bỗng nhiên, Sở Phong đem lãnh lệ ánh mắt ném về phương xa. Quả nhiên, chỗ đó có mấy đạo thân ảnh, đang tự phương xa, nhanh bay vút mà đến. Mà thấy được những người này sau đó, Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ thì lại là vội vàng nghênh quá khứ. Bởi vì những người này, không ngờ toàn bộ đều là Hồng Điệp Hội người. Chẳng qua những người này, tu vi đều không phải là rất mạnh, chí ít Hồng Điệp Hội quản gia trưởng lão cũng một cái đều không ở trong đó. Hội trưởng đại nhân, Sở Phong đại nhân, các ngươi cuối cùng cũng trở về ta Hồng Điệp Hội, gặp phải đại kiếp. Những người này, thấy được Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ sau đó, từng cái liền khóc lóc lưu nước mắt. Đại kiếp ta Hồng Điệp Hội yên lành, làm sao lại gặp phải đại kiếp? Lưu Tiểu Lỵ hỏi, các ngươi đừng gấp, đến cùng là có chuyện gì vậy, đến cùng là người nào làm, các ngươi có thể đều biết. Sở Phong hỏi, biết, vì đó người, liên tục gật đầu, thân là một cái sống hơn ngàn năm lão giả, lúc này lại cũng là khóc lệ nhãn mơ hồ, nước mũi giản rụa, liền chiếc môi đều đang không ngừng run rẩy. Có thể xem ra ngoài, ngày đó sinh sự tình quả thật rất là bi thảm, xem ra Hồng Điệp Hội đích thực là tử thương thảm trọng, bằng không hắn sẽ không như vậy bi thương. Nhưng là Lục Dương Các. Sở Phong hỏi, tại hắn xem ra, dám đối Hồng Điệp Hội ra tay chỉ có Lục Dương Các mà nhất có hiểm nghi liền cũng là Lục Dương Các. Không phải, vị kia lắc lắc đầu, đó đến cùng là ai? Biết được không phải là Lục Dương Các sau, Sở Phong ánh mắt một biến, hắn nghĩ không thông, ngoại trừ Lục Dương Các còn có ai lại tiêu diệt Hồng Điệp Hội, còn có ai có thực lực tiêu diệt Hồng Điệp Hội? Là Lương Thần Sơn Trang, Hồng Điệp Hội mọi người cùng nói. Lương Thần Sơn Trang, nghe được lời này, Lưu Tiểu Lỵ lại là giật nảy mình, sau đó hỏi. Lương Thần Sơn Trang, làm sao lại vô duyên vô cớ tập kích ta Hồng Điệp Hội, chúng ta luôn luôn cùng hắn không oán không thù à, chúng ta cũng không biết, đó một ngày Lương Thần Sơn Trang trang chủ, tự mình dẫn đầu Lương Thần Sơn Trang đại quân đến đây, không nói hai lời liền bắt đầu đồ sát ta Hồng Điệp Hội người. Không chỉ ta Hồng Điệp Hội người thảm chịu đồ sát, ngay cả tòa đó thành vô tội bách tính, cũng toàn bộ bị chém giết gần hết, một cái không để lại. Vì đó người nói, toàn bộ bị giết, đó Lưu Thành Khôn Lưu trưởng lão A, Sở Phong truy hỏi, lúc này luôn luôn bình tĩnh Sở Phong, cũng là trở nên dị thường khẩn trương lên. Hồng Điệp Hội người, nếu nói Sở Phong quan tâm nhất, để ý nhất là ai, đó tự nhiên liền là Lưu Thành Khôn. Lưu trưởng lão hắn cũng bị giết, vị kia khóc nói, cái gì, nghe được lời này, Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ, đều là sắc mặt đại biến. Ngũ lôi oanh đỉnh, lúc này Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ cảm giác giống như là bị năm đạo thần lôi, oanh tại cái đầu bên trên một dạng triệt để ngốc. Người có thể xác định Lưu trưởng lão bọn hắn bị giết. Sở Phong lần nữa hỏi, hắn không muốn tin tưởng Lưu Thành Khôn thật chết. Sở Phong đại nhân, chúng ta xác định bởi vì chúng ta tận mắt thấy được trưởng lão đại nhân bọn hắn toàn bộ bị giết. Bọn hắn không chỉ giết trưởng lão đại nhân, còn đem trưởng lão các đại nhân thi thể cho thu đi, ngay cả mai táng trưởng lão các đại nhân cơ hội, đều không cho chúng ta. Góc truyện audio.com, đang nói những cái này thời điểm, Hồng Điệp Hội may mắn sống sót mọi người khóc càng hung. Lưu tiền bối bọn hắn đều bị giết, các ngươi làm sao có thể còn sống? Sở Phong rất là không hiểu. Nếu luận thực lực Hồng Điệp Hội quản gia trưởng lão tuyệt đối mạnh hơn những người này, bọn hắn nếu ngày đó cũng tại chỗ, liền không có sống sót lý do mới phải. Đối phương không quản xuất phát từ nguyên nhân gì, nếu liền những cái đó vô tội bách tính đều giết liền sẽ không lưu lại Hồng Điệp Hội người, trừ phi. Chúng ta cũng không biết bọn hắn vì sao không đối chúng ta hạ sát thủ. May mắn sống sót người, đều là lắc đầu, sau đó liền phù phù một tiếng, quỳ tại trên mặt đất đối Lưu Tiểu Lỵ nói. Hội trưởng đại nhân, thuộc hạ vô dụng, không thể bảo vệ Hồng Điệp Hội tổng bộ, mời hội trưởng đại nhân trách phạt. Các ngươi đây là làm gì? Đây lại không phải là các ngươi sai, ta làm sao có thể trách phạt các ngươi, mau đứng lên, toàn bộ đều cho ta đứng lên. Lưu Tiểu Lỵ run rẩy, đem bọn hắn từng cái nâng đỡ mà lên, mà tại hư không đi lại trong lúc ngay cả nàng nhịp bước đều có một ít bất ổn. Đối với Lưu Tiểu Lỵ mà nói, Lưu Thành Khôn tuy là sư tôn, nhưng lại hơn hẳn thân sinh phụ thân, làm biết được Lưu Thành Khôn chết đó một khắc nàng liền đã triệt để rối loạn cõi lòng. Mà Sở Phong thì lại là xa vào trầm tư, bọn hắn là cố ý, bỗng nhiên, Sở Phong nói. Cái gì? Lưu Tiểu Lỵ sắc mặt kinh hãi, truy hỏi. Sở Phong, người nói cái gì là cố ý, bọn hắn là cố ý không giết những người này. Liền là hy vọng có người có thể nói cho chúng ta, là ai diệt Hồng Điệp Hội, làm cho chúng ta đi tìm hắn báo thù. Sở Phong nói, nghe được lời này, Lưu Tiểu Lỵ cùng những cái đó may mắn sống sót người, đều là bừng tỉnh hiểu ra. Nói cho ta, đó Lương Thần Sơn Trang, có dạng gì thực lực? Sở Phong đối Lưu Tiểu Lỵ hỏi. Bởi vì hắn ý thức được Lưu Tiểu Lỵ đối đó Lương Thần Sơn Trang cũng hẳn là hiểu rõ. Sở Phong còn ý thức được đó Lương Thần Sơn Trang hẳn là không đơn giản. Bằng không Lưu Tiểu Lỵ sẽ không tại nghe được Lương Thần Sơn Trang đây bốn chữ sau, Lưu Tiểu Lỵ như vậy kinh hãi. Mà lúc này, tỉ mỉ nhìn về Lưu Tiểu Lỵ sau, Sở Phong cũng mới hiện, Lưu Tiểu Lỵ đôi má sớm đã ướt là bị nước mắt làm ướt. Dù sao Lưu Thành Khôn là nàng sư tôn, Hồng Điệp Hội là nàng tông môn, bây giờ sư tôn bị giết, tông môn nhiều như vậy trưởng lão bị giết, loại đó bi thương là nàng khó mà thừa nhận. Nhưng là Sở Phong hiện, Lưu Tiểu Lỵ tuy rằng rất là bi thương, nhưng là nàng trong mắt lại không có lửa giận, đây để cho hắn có một ít nghĩ không thông. Lẽ nào Lưu Tiểu Lỵ liền không muốn báo thù? Vẫn là nói hắn không dám báo thù. Lưu Tiểu Lỵ không hề có lập tức hồi đáp Sở Phong, ngược lại là đóng lại trong mắt. Qua một hồi lâu sau, nàng mới lần nữa mở ra đôi mắt đối Sở Phong nói. Sở Phong, chuyện này, ngươi liền đừng quản. Nghe được lời này, Sở Phong lông mày khẽ nhíu, hắn xác định Lưu Tiểu Lỵ không phải là không muốn báo thù, mà là không dám báo thù. Đó Lương Thần Sơn Trang, nhất định không phải là bình thường thế lực, bằng không không đến nỗi để cho Lưu Tiểu Lỵ như vậy, liền giết sư mối thù, diệt môn mối hận đều không báo. Chuyện này ta không thể nào không quản, coi như ngươi không nói cho ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đó Lương Thần Sơn Trang. Sở Phong nói, gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ngươi thật đừng quản. Đây là ta Hồng Điệp Hội chính mình sự tình, chuyện này để cho ta đến xử lý a, ta không hy vọng ngươi cũng xoắn hợp đi vào. Bỗng nhiên, Lưu Tiểu Lỵ bắt đầu cực lực khuyên nổi Sở Phong. Lúc này, Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ bốn mắt nhìn nhau, Sở Phong cuối cùng hiện, Lưu Tiểu Lỵ trong mắt còn không phải là không có lửa giận, trái lại nàng lửa giận ngút trời. Chỉ là, nàng có ý đem chính mình phẫn nộ, và muốn báo thù xung động ẩn tàng đi. Nguyên lai, nàng không phải là không muốn báo thù, càng không phải là không dám báo thù. Trái lại, nàng đã nghĩ kỹ, muốn làm sao đi báo thù. Chỉ là, nàng không hy vọng Sở Phong nhúng tay mà thôi. Nàng là sợ hãi liên lụy Sở Phong. Vậy nên muốn một mình báo thù, cách chương.